Chương 445, siêu phàm biến hình thuật. Chương 445, sâu thẳm trong bóng tối, một đôi tà ý con mắt nhìn chằm chằm trước mặt hắc ám. Hắc ám trong không gian một từng tia tia chớp màu đỏ xẹt qua, chiếu sáng con mắt sau lưng chủ nhân. Đây là một cái bị vô số tia chớp màu đỏ hóa thành xiềng xích quấn quanh thấp bé hài đồng, dài đứa trẻ thân thể cùng một viên giả nua đầu lâu. Khanh khách tới, rốt cuộc đã tới, ta rất nhanh thì có thể thoát khốn, thực sự là khẩn cấp thưởng thức mới mẹ linh hồn quái dị giọng trẻ con bên trong, chung quanh tia chớp màu đỏ càng ngày càng nhiều mang theo từng đạo vết thương. Âm hắc ám bị tạc toái. Màu đỏ hỏa diễm phá tan hắc ám. Hỏa linh tiên thủ bên trong quấn quanh hồng sắc tam xoa kích đi vào thành thú tâm bẩn, cả người y phục tràn đầy vết thương tóc thai bù xù, đoạn đường này xông tới kem chút không cần nàng nửa cái mạng. Quái vật gì? Hỏa linh tiên lui ra phía sau mấy bước cẩn thận hỏi, nàng tới hơi chậm một điểm, cũng là không có gặp phải thành thú chung quanh hung chú linh thể, tự nhiên cũng sẽ không biết đạo nguyên tiêu cùng cái này quỷ dị linh thể chơi một cái thật giả khó định trò chơi. Quái vật, ngươi cũng dám nói ta là quái vật. Giòn sinh đồng âm thét to, ta là vĩ đại thành thú thú linh, ngươi cái này thư tính hồng điệu còn không mau nhanh thả ta đi ra, bên ngoài đã bị 1057 cái hung chú linh thể vây quanh, không có ta mệnh lệnh các ngươi đừng mơ có ai sống lấy ly khai. Mặc kệ ngươi, nói cho ta biết vô định chân khuẩn cơ thể mẹ nấm chồng ở Cao Y Na Ho có thể suy nghĩ thả ngươi. Hỏa linh tiên thuận miệng nói rằng, lẽ vì ạt thản không có lĩnh vực thiên phú. Đi tới nơi này so với nàng muốn chậm rất nhiều, nàng có dòng máu vượng hoàng vốn là sở hữu tầm bảo năng lực, không bắt được cơ hội thực sự là có lỗi với nàng bị thương. Ta chính là nấm chủng cơ thể mẹ, bằng không ngươi cho rằng các ngươi dựa vào cái gì tiến đến, đó là ta áp chế pháp tắc chi lực cố ý tha các ngươi tiến đến. Hung chú linh thể cười khanh khách nói, khó trách ta cảm giác ngươi có giá trị nhất, nói như vậy ta còn không phải cứu ngươi không thể. Hỏa linh tiên thủ bên trong tam xoa kích một điểm, ba đạo màu lửa đỏ xạ tuyến đâm trúng hung chú linh thể đầu, mang vào chiết xuất thuộc tính xạ tuyến đem mục tiêu nát bấy, gần đặt xù nhì hiệt bản linh hỏa đủ để đem truyền kỳ trở xuống bất luận cái gì vật chất ở trong thời gian ngắn đốt cháy. Ba hơi qua đi, hung chú linh thể nát bấy đầu lâu một lần nữa ngưng tụ. Nhưng là mặc cho từ gần đặt xù nhì hiệt bản linh hỏa thiêu đốt, hung chú linh thể không chỉ không có thống khổ kêu rên. Ngược lại thoải mái đứng lên. Thật giống như hỏa linh tiên thất giai pháp thuật không phải ở sát thương địch nhân, mà là tại cho mục tiêu gia trì tăng lích cha nở dê tha y thật là xui xẻo, bản tiểu thư khổng nhờ ở tam hiểu chính là trận pháp. Hỏa linh tiên mặt đỏ lên lẩm bẩm. Nàng không nghĩ tới thương tổn sẽ bị hung chú linh thể tái giá cho vây khốn cái quái vật này tia chớp màu đỏ, mới vừa pháp thuật ba phát liên tục không chỉ không có thương tổn đến bị nhốt quái vật mảy may, ngược lại giảm bớt cái quái vật này thừa nhận gánh vác. Sau lưng khe hở một đoàn hắc vân hiện lên, lẹ vì ạt thản quanh thân nổi lơ lửng từng cái khô lâu xông vào. Xem ra ta còn không tới trễ. Lẹ vì ạt thản thở phào nhẹ nhõm nói rằng. Cũng trong lúc đó, đi một con đường khác tuyến gần sổ tự tay ngăn cản mông ca tiếp tục phá vỡ kim loại nhục bích. Đầu ngón tay một điểm trong suốt hỏa quang không ngừng lóe lên, dường như chịu đến nào đó khiêu khích bản năng phản kháng. Chỉ nhìn điểm này, gần sổ cũng biết hỏa linh tiên đã nhanh chân đến trước. Chúng ta chậm một bước. Gần sổ nói rằng. Ta đây không phải phí công. Mông ca bất đắc dĩ nói. Không tính là phí công, chúng ta hiện tại đổi một cái mục tiêu. Gần sổ như có điều suy nghĩ nói rằng. Ngươi là không phải phát hiện cái gì ảnh trùng nghi ngờ nói. Là có một điểm gần sổ gật đầu nói. Từ ta đưa ra chơi trốn kiếm, thành thú thú linh ung dung bằng lòng ta liền có nghi ngờ trong lòng. Chúng ta như vậy dòng trống khua chiêng sông thẳng trái tim không có gặp phải chút nào chặn lại thì càng không đúng. Không nhờ ật thích hợp chính là hỏa linh tiên làm sao có thể so với chúng ta trước sắp một bước. Trừ phi phát sinh một loại tình huống, một con đường khác độ khó bị người vì thấp xuống. Có thể làm được điểm này, ngoại trừ thú linh tìm không được người thứ hai. Gần số nhìn chằm chằm giữa ngọn lửa lần nữa rung động. Đây là ngang hàng tầng thứ hỏa diễm vô hình trung cộng hưởng. Điều này nói rõ hỏa linh tiên hiện nay đang tiến hành chiến đấu kịch liệt, nếu như hiện nay phát sinh tất cả thực sự như hắn suy nghĩ, lúc này đây có lẽ là một cái thiên đại tốt cơ hội. Một tay rạch một cái, ma quỷ huyết mạch thiên phú sẽ mở một cái truyền tống ủ rủ mạ kỳ. Một lần nữa phản hồi thực quản bên trong, cái này một thứ nguyên tiêu thẳng đến thành thú đầu, nơi đó có thành thú là tối trọng yếu đại não, nếu như có thể thừa dịp hiện tại không ai chú ý bọn họ tiếp cận thành thú đại não. hắn ắt có niềm tin khống chế cái này thành thú thân thể. Đi tới dự định vị trí, cái này một thứ nguyên tiêu quyết định tự mình xuất thủ. Bóng ma chu hóa gần sổ không phải cực kỳ thói quen triển khai lần đầu tiên biến thân. Huyết nhục lúc nhích, đã hóa thành một người vóc dáng thon dài hình người đứng thẳng chi chu, ngoại trừ hai chi tiết đứng ở mặt đất, còn dư lại xa u cái chi tiết lối vào một hồi nhúc nhích dài ra đường lang một dạng đao phong lưới đao, hóa thành lục trích thủ cầm đao hình trứng cánh tay. Màu đỏ huyết vụ tốc biến. Quanh thân đã quần áo nón nảy một tầng chiến giáp vũ trang. Vô hạn chi xả cường hóa vu sư chi nhãn sử dụng nhãn thuật bạch nhãn, lúc này đây hoàn toàn không bị thành thú nội bộ hỗn loạn năng lượng che. Một con mắt trực tiếp là có thể chứng kiến 1.500m bên ngoài bao vây ở xoang đầu bên trong thành thú đại não. Hư không đao hình chứng giữ tại phía trên nhất trong tay, gần sổ cả người bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn. Xoay tròn đồng thời, phía sau dính hợp với từng cái bóng ma tơ nhện, những thứ này tơ nhện tràn đầy co giãn. Theo gần sổ xoay tròn bệnh thành một sợi dây thường tầm, này pháp lực hình thành dây thường tràn đầy co giãn. Lúc đạt tới cực hạn đồng thời kéo gần sổ bắt đầu ngược xoay tròn. Bên bị kim loại huyết nục, ở gần sổ đao phong lưới đao hạ dường như yếu ớt tảo phở giống nhau bị xé nát một đường thâm nhập. Phá vỡ thông đạo, hiện lên một tầng sở cột băng xương ngăn cản kim loại huyết nục trùng hợp. Cái này dĩ nhiên so với ta còn lợi hại hơn. Mông ca nhìn gần sổ một đường nát bấy thông đạo kinh hãi nói. Hắn đã là lục giai tột cùng vũ sư. Càn khôn trụ khổ sở nói. Hơn nữa trong tay hắn cũng không phải bình thường ma đạo khí, huống chi hắn chí ít đồng thời sử dụng 6 loại pháp thuật, thái dương chi hỏa, cao tần chấn động cùng vật chất phân giải sẽ mở thông đạo, sở cột tiến hành đến tiếp sau đóng băng, hơn nữa biến thân thuật cùng bóng ma mạng nhện. Không ngừng 6 loại, ngươi còn thiếu nói. Ảnh Trung nói bổ sung, ta còn chứng kiến gần sổ trong tay đao phong lưới đao có những thứ khác ma pháp ba động. Nếu như ảnh Trung có thể gần chút nữa một điểm. Hắn sẽ phát hiện gần sổ phía trước kim loại huyết nục, cũng sẽ ở hắn nát bấy trước đây từng trải hóa đá, sau đó biến hình thành từng cái thạch con nhện trong nháy mắt, cái này biến hình trong nháy mắt liền đưa tới kim loại huyết nục lực phòng ngự hạ thấp cực hạn. Vật chất thạch hóa thuật là do hư không bóng ma sách pháp thuật không ngừng thi triển. Mà hóa đá sau này kim loại huyết nục biến hình, cũng là gần sổ nhất mới hai cái lục giai pháp thuật một trong, đi qua phân tích vật chất hợp thành. Phân giải trọng tổ đồng thời cải biến một phần trong đó một lần nữa chế tạo thành mới sinh mệnh. Tương tự với biến hình thuật một loại bên trong biến dương thuật, nhưng hắn loại này đối với vật chất ngoại hình cải biến cũng là vĩnh cửu tính. Loại này vĩnh cửu biến hình tuy là lợi hại, thế nhưng có thể làm được pháp hệ chức nghiệp giả vô số kể, chỉ là thông thường mà nói loại này vĩnh cửu biến hình phi thường tiêu hao thời gian. Cũng chỉ có gần sổ khả năng bằng vào nghìn lần ý thức gia tốc cùng vượt xa bình thường siêu nao sức tính toán. Trong nháy mắt hoàn thành vĩnh cửu biến hình đem dùng cho trong thực chiến. Loại này độc trúc cho hắn lục giai pháp thuật, gần sổ gọi hắn là siêu phàm biến hình thuật. Loại này pháp thuật không chỉ có thực chiến trung phi thường lợi hại, đối với hắn sự phát triển của tương lai càng là cực kỳ trọng yếu. Đỏ mắt người loại này có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực loại người huyết nhục khôi lỗi sớm muộn gì phải xuất hiện, nếu như đem bọn họ vĩnh cửu biến hình thành những giống loài khác, bị nhìn thấu tỷ lệ sẽ giảm bất rất nhiều.